Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 151, nàng là của bổn vương, cả đời đều là. Gocchuyenaudio.com. Cũng vậy thôi, Ly Thiên Dạ lạnh giọng trả lời. Rồi sau đó đối với Tuyết Ẩn ôn nhu nói, ta giúp ngươi trị liệu một chút. Có chút đau, ngươi nhẫn nhẫn là tốt rồi. Tuyết Ẩn cười, nàng là người không biết đau. Thật sự chính là Ly Thiên Dạ này bộ mặt thay đổi quá nhanh. Đối với Âu Nhan Mộ lạnh lùng giống như hàn băng ngàn năm. Mà thời điểm đối với nàng, lại ôn nhu giống một đạo xuân phong. Thật sự là một người có bao nhiêu cái mặt đây. Răng rắc một tiếng, Ly Thiên Dạ đem cổ tay chật khớp của Tuyết Ẩn chữa lại không có việc gì. Hắn biết nàng không đơn giản, nhưng là chính là sợ nàng bị thương. Chỉ một vết thương nhỏ, đều cũng khiến hắn khẩn trương. Hắn biết nàng không sợ đau, nhưng là hắn đau, đau trong lòng. Âu Nhan Mộ nhìn hai người, cảm giác thập phần chói mắt đến nỗi hắn muốn giết người. Thật giống như cảm giác bảo bối của bản thân bị đoạt, làm cho hắn khó chịu. Nhìn bọn họ đứng với nhau thập phần xứng đôi, hắn cảm giác bản thân giống như ngoại nhân, căn bản là không thể chen chân. Loại cảm giác này làm cho hắn hoảng hốt, làm cho hắn hít thở không thông. Không, tiểu nha đầu này là của hắn, ai cũng không thể cướp đi. Âu Nhan Mộ cử chỉ giống như điên rồi, đôi mắt thị huyết quang mang. Bỗng nhiên, trong tay xuất hiện hàn kiếm, giơ lên kiếm, chính là thẳng tắp hướng Ly Thiên Dạ đâm tới. Ly Thiên Dạ giống như sau lưng có một con mắt, mang theo Tuyết Ẩn hướng bên cạnh tránh qua. Mộ Hoàng nếu muốn người già ra đến đây, cứ tiếp tục, bổn vương không để ý. Âu Nhan Mộ tay nắm hàn kiếm. Dừng một chút, trong mắt đã không còn thị huyết quang mang giống như lúc nãy. Thu hồi hàn kiếm, nhìn Tuyết Ẩn ngươi, Tuyết Ẩn, là người trẫm định, hạ xuống một câu tuyên thề, liền rời đi, hắn không dám tiếp tục ở đây, sợ bản thân không thể khống chế được, ở trong này đại náo lên, nàng là của bổn vương, cả đời đều là, Ly Thiên Dạ lạnh giọng nói, cái cô gái này, chỉ có thể là của chính mình, sinh là, tử là, tâm là, thân cũng là, Tuyết Ẩn bất đắc dĩ. Nàng là đương sự nhưng lại không thể chen vào một câu. Hai người này liền đem nàng tự quyết định, sinh hoạt của nàng, hôn nhân của nàng, vận mệnh của nàng, đều phải do bản thân nàng quyết định, ai cũng không thể tự ý an bài. Chẳng qua hai người này, sẽ đem lời của nàng làm gió thoảng bên tai, mà nàng ngẫm lại, vẫn là không nên nói. Dù sao ai cũng không thể quyết định nàng, người đi rồi, người cũng nên đi đi. Qua cầu rút phán, Ly Thiên Dạ có chút oán trách nhìn Tuyết Ẩn, tốt xấu cũng là may mắn hắn xuất hiện kịp thời, bằng không hiện tại nàng, ta cũng không cần ngươi ra tay. Tuyết Ẩn nghĩ bây giờ còn không là thời điểm nàng triển lộ thân thủ bản thân. Càng ít người biết là càng tốt, tốt lắm, không đùa ngươi, sớm một chút nghỉ ngơi, về sau cách Âu Nhan Mộ xa một chút, hắn không phải là người tốt, Ly Thiên Dạ phân phó nói. Cái kia Âu Nhan Mộ nhìn có chút tiêu sái không kềm chế được. Nhưng là dưới mặt nạ của hắn, lại là người thế nào? Ai biết được, ngươi cũng không phải người tốt. Tuyết Ẩn nỉ non, hai người này đều không phải người tốt. Ly Thiên Dạ sủng nịch cười. Sau đó rời đi, nhìn bóng lưng Ly Thiên Dạ rời đi. Tuyết Ẩn có chút hoảng hốt, thế nhưng có chút thất thần. Tựa hồ chỉ cần gặp Ly Thiên Dạ, nàng liền có chút không giống bản thân. Giống như Ly Thiên Dạ làm chuyện gì, nàng đều sẽ không chán ghét, sẽ không tức giận, thậm chí đối với bá đạo của hắn, nàng đều sẽ có loại ảo giác, giống như bọn họ đã biết nhau từ rất lâu rồi. Mà đối với Âu Nhan Mộ, vô luận hắn làm cái gì, hoặc là không làm, chỉ cần hắn xuất hiện trước mắt nàng, nàng sẽ thấy khó chịu, thậm chí chán ghét, cũng có thể nói là hận. Cách chương.